Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, năng lực tăng trưởng. Lấy được cup FA vòng thứ nhất sau khi thắng lợi. FC United man toàn đội tại Newton Seat quán ba cuồng hoan chúc mừng. Bóng đá nghiệp dư đội chính là như vậy. Thắng trận về sau cầu thủ cùng fan bóng đá cùng uống hơn mấy chén chúc mừng. Đội bóng cùng fan bóng đá ở giữa là không có khoảng cách. Cái này nếu là đội bóng chuyên nghiệp liền hoàn toàn làm không được dạng này. Người có thể tưởng tượng MU thắng trận về sau Rooney cùng Van Persie bị fan bóng đá lôi kéo khiêu. Vũ sao? Liền giống bây giờ bị Elma lôi kéo xoay quanh Lý Thanh Sơn đồng dạng. Lý Thanh Sơn hoàn toàn đối vũ đạo động tác nhất khiếu bất thông. Hiện tại đành phải nhắm mắt theo đuôi theo Elma xoay quanh. Hơn 190cm to con cùng 170cm Elma tạo thành mãnh liệt so sánh. Đây chính là hiện thực bản người đẹp cùng quái vật A. David, bắt cảm thán nói. Tuyệt vọng, đối cái này mỹ nữ lựa chọn cùng ly cùng một chỗ khiêu vũ thế giới tuyệt vọng. Jerome, Richard Rai ngửa mặt lên trời thở dài. Một đám FC United man cầu thủ nhìn xem giống cẩu hùng đồng dạng đi theo Elma vụng về cứng ngắc xoay. Quanh Lý Thanh Sơn thở dài thở ngắn. Bởi vì trận đấu này là vòng thứ nhất cup FA sớm trận đấu. FC United man vòng tiếp theo đối thủ sẽ tại ngày thứ hai toàn bộ cup FA tranh tài kết thúc về sau. Rút ra, Lý Thanh Sơn trở lại nhà trọ lúc sau đã nhanh đến 12 giờ. Cái này với hắn mà nói cũng ít khi thấy. Hắn là một cái phi thường có quy luật người. Đơn giản rửa mặt một lúc sau. Hắn đem một chương cũng không quá dày tấm thảm vãng thân thượng đắp một cái. Rất nhanh liền tiến nhập mơ mộng. Tháng 10 thấp nước Anh thời tiết đã chuyển lạnh. Nói là tiến nhập mơ mộng. Nhưng thật ra là tiến vào bóng đá trại huấn luyện thế giới. Lần này vừa tiến đến. Lý Thanh Sơn liền phát hiện cùng trước đó có chỗ khác biệt. Tại trước mắt của hắn bắn ra một cái khoanh tròn. Phía trên còn thoảng qua có mấy dòng chữ. Lý Thanh Sơn đụng đi vào nhìn kỹ một hồi. Chúc mừng ngươi thắng được một trận đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất tranh tài. Hệ thống đem sẽ đặc biệt ban thưởng ngươi năng lực điểm 5 điểm. Năng lực điểm, hệ thống này lại xảy ra chút mới mẻ đồ chơi. Lý Thanh Sơn gãi đầu một cái. Nhìn xem bên cạnh vẫn như cũ là một mặt chức nghiệp hóa mỉm cười Lâm Quả hỏi. Năng lực điểm là cái gì? Năng lực điểm có thể tăng lên năng lực của ngươi thuộc tính. Tựa như là trong trò chơi điểm kỹ năng đồng dạng. Người kiểu nói này ta liền hiểu. Lý Thanh Sơn, như có điều suy nghĩ, vậy tại sao ta trước đó thắng nhiều như vậy tranh tài tiến vào nhiều như vậy? Dẫn bóng nhưng không có vật này đâu. Bởi vì trước ngươi tranh tài đẳng cấp quá thấp, không có phát động ban thưởng điều kiện. Tranh tài đẳng cấp, muốn đạt tới trình độ nào mới được? Tranh tài đẳng cấp cùng tranh tài thực lực của đối thủ chính tương quan. Thực lực càng mạnh đẳng cấp càng cao. Nói cách khác cấp thứ 7 khác tranh tài đẳng cấp quá thấp. Chỉ có cấp FA mới có thể đụng tới đẳng cấp cao đối thủ. Tựa như là game online bên trong. Quái vật đẳng cấp càng cao lấy được kinh nghiệm càng nhiều. Công ty game dù cho qua đi mấy trăm năm. Sáo lộ vẫn là những cái kia sáo lộ A. Nếu như về sau thắng được mạnh hơn đối thủ cũng có ban thưởng sao? Bình thường tranh tài là không có ban thưởng. Chỉ có một ít đặc thù tranh tài mới có thể thu được ban thưởng. Tỷ như nói trận đấu này là trận đầu đạt tới tiêu chuẩn tranh tài. Bởi vì là lần đầu tiên. Cho nên hệ thống mới có thể cho ra ban thưởng. Lâm Quả giải thích rất bình thường cẩn thận. Vậy ta về sau muốn thu hoạch được tương tự ban thưởng nên làm như thế nào? Đường tắt có rất nhiều. Tỷ như thu hoạch được thi đấu vòng tròn giày vàng. Thu hoạch được thi đấu sự tình quán quân. Cùng đánh vỡ các loại ghi chép vân vân. Cấp thứ 7 đừng thi đấu vòng tròn giày vàng cùng quán. Quân tính sao? Lý Thanh Sơn vùng vẫy dẫy chết mà hỏi. Tranh tài đẳng cấp quá thấp. Lâm Quả vẫn như cũ mặt mỉm cười tàn nhẫn trả lời. Bất quá Lý Thanh Sơn lúc đầu cũng không ôm hy vọng quá lớn. Hắn rất nhanh liền đem lực chú ý phóng tới năng lực điểm đi lên. Hắn mở ra bảng thuộc tính của mình. Trải qua hắn nhanh 3 tháng cố gắng, hắn ngừng cầu năng lực giá trị từ lúc đầu 31 tăng trưởng đến bây giờ 52. Sút xa năng lực từ 37 tăng trưởng đến 60. Thời gian 3 tháng tăng trưởng hơn 20 điểm. Nhìn qua tốc độ tựa hồ rất nhanh. Nhưng là cái này hơn 20 điểm có một nửa là tại tháng thứ nhất gia tăng. Đằng sau 2 tháng gia tăng biên độ cộng lại cũng không có tháng thứ nhất hơn nhiều. Dựa theo Lâm Quả thuyết pháp, thông qua huấn luyện gia tăng năng lực giá trị càng đi về phía sau càng chậm. 60 là một cái đường ranh giới. 60 đại biểu là một cái tuyến hợp lệ. Biểu thị hạng kỹ thuật này cơ sở động tác đã cơ bản học xong. 60 về sau nghĩ muốn tiếp tục tăng trưởng sẽ so trước đó độ khó hiện lên cấp số nhân lên cao. Trên thực tế tại hơn 20 ngày trước, Lý Thanh Sơn sút xa năng lực giá trị liền đã đánh tới 60. Nhưng là hơn 20 ngày đi qua vẫn không có tăng trưởng dấu hiệu. Cái này khiến Lý Thanh Sơn phi thường phiền muộn. Phải biết tại kế hoạch của hắn bên trong, hắn không chỉ là phải học được mấy cái này kỹ thuật hạng mục, làm nhất danh tiền đạo, cơ bản sút gôn kỹ xảo tổng muốn đạt tới tuyến hợp lệ A. Chỉ là sút gôn cái này một hạng, căn cứ khác biệt phát lực cùng sơ kỹ thuật bóng xảo. Liền bao gồm chính MU bàn chân sút gôn, bên trong MU bàn chân sút gôn, bên ngoài MU bàn chân sút gôn, đệm sút gôn, mũi chân sút gôn. Lý Thanh Sơn trước đó trọng pháo là thuộc về chính MU bàn chân sút gôn. Chính MU bàn chân sút gôn lực lượng khá lớn, độ chuẩn xác rất bình thường cao. Vận dụng phổ biến nhất là sút gôn cước pháp cơ sở cước pháp, như bắn chính diện, tà chắc, quay người chờ thấp phẳng cầu, lại như quét ngang, bầy, đạn, rút, móc ngược chờ bắn lăng không cầu. Dạng này một loại cơ sở sút gôn cước pháp muốn thuần thục nắm giữ, cần phải bỏ ra năm qua năm huấn luyện mới được. Làm nhất danh tiền đạo, tự nhiên là muốn thuần thục nắm giữ các loại sút gôn kỹ xảo. Lý Thanh Sơn nghĩ một hồi, liền đem 5 cái năng lực điểm đều thêm tại trọng pháo, năng lực này giá trị bên trên. Trọng pháo năng lực biến thành 65, cái này chỉ ít tương đương với nửa năm huấn luyện. Cứ việc trong khoảng thời gian này chỉ chuyên môn huấn luyện ngừng cầu cùng trọng pháo, nhưng là hắn phương diện khác năng lực giá trị cũng hơi có tăng trưởng. Trong khoảng thời gian này một lần nữa tiếp xúc bóng đá, tại đội bóng huấn luyện cũng là không bớt chụp. Hiện tại hắn ngoại trừ điểm rơi dự phán điểm này bên ngoài, đánh đầu năng lực giá trị đã đi tới 82 điểm. Đây đã là một cái khá tốt số liệu. Phối hợp hắn đối điểm rơi tinh chuẩn phán đoán, tăng thêm hắn thân thể cường tráng, chỉ ít tại tranh đoạt đánh đầu về điểm này, trên thế giới này cũng tính được là nhất lưu. Nhưng là bởi vì hắn năng lực khác hạn chế, dẫn đến hắn hiện tại tổng hợp năng lực giá trị chỉ là khu 59 mà thôi. Cho nên hắn vô cùng cần thiết ngoại trừ đánh đầu bên ngoài có thể uy hiếp đối phương cầu môn phương pháp. Cái này lúc trước giao đấu hách bên trong Phúc Đức liên đội trong trận đấu, Lý Thanh Sơn liền đã phát hiện, tại đối thủ đối đầu của mình cầu năng lực có đề phòng về sau, hắn liền tương đối khó lấy được rất khá đánh đầu cơ hội. Dù sao năng lực này tương đối ỷ lại đồng đội truyền bóng, mà sút xa cái này một hạng không thể nghi ngờ sẽ gia tăng thật lớn Lý Thanh Sơn đối cầu môn uy hiếp. Cứ việc cho mình trọng pháo tăng thêm 5 điểm năng lực điểm, nhưng Lý Thanh Sơn lại không có cảm giác đến mình có cái gì biến hóa rõ ràng. Đối với điểm ấy, Lâm Quả giải thích là, cái này phải cần một khoảng thời gian huấn luyện, thân thể mới có thể thích ứng năng lực này tăng trưởng. Còn có thể nói cái gì đó, tiếp tục huấn luyện đi. Trong khoảng thời gian này nhìn xem năng lực của mình không ngừng thật giả, tại trên sân bóng biểu hiện cũng càng ngày càng tốt. Lý Thanh Sơn xuất phát từ nội tâm cảm thấy mừng rỡ. Loại cảm giác này tại thu hoạch được 5 điểm năng lực điểm ban thưởng về sau càng là khó tự kiềm chế. Xem ra, mình thật cần phải nghiêm túc cân nhắc. Đi xông sáo chức nghiệp đấu trường nhật trình biểu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.